Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 219. Cái bẫy răng sẵn cho Phó Thắng Nam. 4. Dừng xe. Tôi đứng ở cửa. Mưa lại giả rích rơi. Sắc mặt anh trầm xuống. Em định đứng cả đời ở ngoài sao? Anh đi tới. Mưa giả rích rơi xuống vai anh. Khiến anh trông càng thêm lạnh lùng khó gần. Tôi mím môi. Suy nghĩ rồi nói. Chẳng phải anh. Nói rất muộn mới về sao? Tôi hiểu rất muộn là tối. Đó có thể anh sẽ không về. Dù sao Giang Ninh, cách thủ đô không gần. Lúc anh về thì đã hết nửa ngày rồi, anh cười giễu. Bây giờ còn không tính là muộn à tôi. Tảng sáng, hình như có hơi muộn rồi. Anh không hỏi gì thêm. Kéo tôi vào biệt thự. Nhìn tôi bằng ánh mắt u ám. Nói, em đã đi đâu? Khu nhỏ trung tâm công viên. Tôi không dự định giấu anh điều gì. Chuyện hôm nay âm như vậy, tôi lại về muộn như thế. Tôi không nói, ngày mai anh cũng biết. Anh híp mắt, hơi lạnh nhạt. Sao em không chuyển qua đó sống vài ngày, để khỏi cần chạy về? Hừm, tôi gật đầu. Ừm, trùng hợp em cũng đang có dự định này. Thẩm Xuân Hinh. Anh nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc thì ai mới là chồng em hả? Tôi mím môi, nghẹn lời. Là anh bảo em chuyển qua đó sống. Sao anh lại nổi giận chứ? Tôi còn không thể nổi giận sao? Anh cười, diễu. Em đi theo Cố Diệc Hàn gần như cả ngày. Rồi, hay em cứ nhận anh ta làm con. Từng giờ từng phút ở bên cạnh anh ta luôn đi. Nhìn dáng vẻ tức giận của anh đến mức sắc mặt cũng u ám, tôi không kìm được mà mím môi. Hay anh nhân tiện bảo em gả cho anh ta luôn đi. Dầm, anh lật tay đập xuống bàn. Giận đến, mức suýt bóp chết tôi. Nửa đêm em không về nhà. Em còn nói lý ư hai. Tôi cúi đầu, giọng vừa buồn bã vừa ấm ức. Không có, lần nào anh cũng chỉ biết nổi giận. Đã, xảy ra chuyện gì? Anh cứ không hỏi mà nổi giận. Còn trách em không nói lý. Phó Thắng Nam, anh mới không nói lý ấy. Anh ngẩn ra, suýt đã bị chọc giận đến bật. Cười, dừng một lúc, cơn giận trên mặt đã vơi đi vài phần, anh mới nhìn tôi và hỏi. Được, em nói đi, tại sao lại đến chỗ Cố Diệc Hàn? Tôi tìm chỗ nào ngồi xuống sau đó nhìn anh. Nói. Anh rót hộ em ly nước. Anh chợt ngây người. Khóe môi đẹp đẽ không kìm được mà giật giật. Thẩm Xuân Hinh. Em. Không muốn rót thì thôi. Anh đừng mắng em. Cùng lắm em không kể là được chứ gì. Dù sao. Anh nổi nóng cũng không làm gì được tôi. Tôi quyết định sẽ không sợ hãi. Truy cập vào chuyên. Oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm tôi hồi. Lâu, tức đến mức cắn môi mỏng, nhìn tôi và nói, tốt nhất lát nữa em kể lại rõ ràng. Nếu không, những lời sau đó anh không nói. Anh rót cho tôi ly nước, ngồi đối diện tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo. Em nói đi, tôi bưng ly nước, suy nghĩ rồi nói, bác Dương qua đời rồi. Anh nhướng mày, chuyện này tôi biết, cô đã kể với tôi. Dừng một lúc, anh nhướng mày, híp mắt lại, chỉ vậy thôi, tôi hơi dừng lại, mím môi nói, còn nữa, hôm nay dưới cao ốc Thiên Tam, mẹ của Cố Diệc Hàn, là Trương Huệ Mãn đã nhảy lầu tự sát, em lo lắng, Cố Diệc Hàn không chịu nổi đả kích này, vì vậy ở, cùng anh ta ở khu nhỏ trung tâm công viên một lúc, nên đã về muộn, anh nhíu mày. Còn người hơi co lại. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Những ngày gần đây anh vẫn luôn bận rộn. Chuyện của Cố Vân Dương. Có lẽ chỉ là Phó Bảo Hân nhắc một chút với anh. Sự việc cụ thể bà ấy vẫn chưa kể. Hơn nữa. Dù gì cũng là chuyện của nhà họ Cố. Nói trắng ra thì tôi và Phó Thắng Nam là người ngoài. Nghĩ vậy. Tôi nói. Hôm Cố Vân Dương qua đời, Phó Bảo Hân và Trương Huệ Mẫn đã nói chuyện của 10 năm trước. Sau đó Trương Huệ Mẫn chắc là đã bị đả kích, tinh thần hơi suy sụp, có thể không chịu đựng được nên đã lựa chọn đi theo Cố Vân Dương. Anh gật đầu, cũng không quan tâm mấy đến nhà họ Cố. Trái lại anh nhìn tôi và nói: Cố Diệc, Hàn có con đường riêng của mình. Em không việc gì thì đừng cứ mãi qua đó. Đừng quên là tôi mới là chồng em. Những lời quái gở này đậm mùi ghen tuông. Tôi mím môi, nghẹn lời mà nói: Phó Thắng, Nam, em là vì trả ơn. Anh đừng nghĩ phức tạp như thế, được không? Em tưởng mình là yêu tinh tu luyện thành tinh. À, còn trả ơn cơ đấy. Có nhiều cách trả ơn như vậy, em buộc phải tự mình đi sao? Người này quả thật khó hiểu. Dù sao hiện tại tâm trạng anh đang không tốt, cũng không muốn đôi co với tôi. Tôi cũng quyết định không dài dòng với anh. Tôi nói, cũng muộn như vậy rồi. Anh không buồn ngủ sao? Anh thoáng nhìn tôi, buồn bực đi lên lầu. Biết anh giận, tôi cũng không muốn chọc anh. Trở về phòng ngủ, anh không ở đó nên chắc là đang ở phòng sách. Tôi vào phòng tắm tắm rửa. Sàn trong phòng tắm là loại chống trượt. Vì vậy bình thường tôi không mang dép lê mà đi vào bằng chân trần. Nhưng không biết tại sao, vừa đi được vài bước thì đã bị trượt ngã. Á, tôi bỗng kinh hãi, lớn tiếng kêu lên. Ầm, cửa phòng ngủ bị mở ra. Phó Thắng, Nam thở gấp, trông như đã chạy tới đây. Thấy tôi ngã dưới đất, ánh mắt anh xa xăm. Anh bế tôi lên, nhíu mày, có bị trúng chỗ nào? Không, trẹo chân rồi, mắt cá chân đã bị trẹo rồi. Anh vươn tay xoa mắt cá chân cho tôi. Tôi đau, đến hít vào một hơi khí lạnh. Không kìm được mà, nói, đồ, em còn biết đau sao? Giọng điệu của anh, rất không vui, mắt dùng để thở à? Tôi bĩu mờ u, nhỏ giọng, em cũng đâu biết sàn lại trơn như vậy. Ai lại muốn mình bị ngã chứ? Anh nhìn tôi bằng ánh mắt châm biếm. Không nhìn đường thì trách ai? Dừng một lúc, anh hỏi, em định làm gì? Đi tắm. Người này sao lại xấu xa như vậy? Anh đặt tôi vào bồn tắm, thả nước cho tôi, nhàn nhạt nói, có cần tôi tắm cho em không? Không cần, tôi đáp lại anh một câu. Anh nhàn nhạt nhìn tôi, người ta không còn cha mẹ mà em mất tinh thần giống như không còn cha mẹ chồng vậy. Thẩm Xuân Hinh, em được lắm. Tôi, đây là kiểu tư duy gì vậy? Sao lại nói sang chuyện đó? Phó Thắng Nam, anh cố ý đúng không? Em, bất cần bị ngã, căn bản không phải như anh nói. Hơn nữa, Cố Diệc Hàn từng giúp em. Hiện tại anh, ta gặp quá nhiều việc như thế. Em giúp lại anh ta một chút thì có làm sao? Em và anh ta vẫn trong sạch. Chứ những chuyện cũ giữa anh và Mạc Hạnh Nguyên, em đã nói gì anh đâu. Chuyện này tôi thấy Phó Thắng Nam đã làm quá. Ban đầu nếu không phải Cố Diệc Hàn xuất hiện, tôi đã sớm chết cùng đứa trẻ rồi. Bây giờ anh, A gặp chuyện lớn như vậy. Bên cạnh anh ta không có ai để tâm sự. Tôi lấy danh nghĩa bạn bè để quan tâm thì có sao? Ha, anh tức đến mức bật cười. Em nhất định phải giúp anh ta theo cách đó. Nhất định phải dùng phương thức đó. Thẩm Xuân Hinh, em tưởng chỉ mình em biết cảm kích, còn người khác đều là khúc gỗ sao? Em tìm một người đi chăm sóc Cố Diệc Hàn thì sẽ chết sao? Được, anh tìm đi. Tôi mím môi, không vui, nói, như anh nói, trước đây anh cũng có thể tìm một người để chăm sóc Mạc Hạnh Nguyên. Tại sao còn bắt bản thân tự làm lấy cách trương?